Chương 136, nơi này có cái gì không đúng? Chương 136, nơi này có cái gì không đúng? Vương Dương ngạc nhiên, Cổ Phong cũng trợn to hai mắt. Âm ti cùng Dương Gian giống nhau, có chính mình cơ cấu, âm phủ thành hoàng thì tương đương với Dương Gian địa phương chính phủ, bất đồng địa phương không có cùng thành hoàng. Cổ đại thời điểm có rất nhiều miếu thành hoàng, đó chính là cung phụng những thứ này âm phủ quan chức địa phương. Âm ti thành hoàng, cấp bậc cao nhất là thành hoàng gia, tương đương với bây giờ thị trưởng thị ủy thư ký nhất thể, thành hoàng dưới quyền còn có văn võ phán quan, 24 ti âm thần, ngày thần dạ du, mấy đại tướng quân các loại. Thần dạ du, tương đương với Dương Gian xã hội tuần tra đại đội trưởng, này âm xoa quả thật xui xẻo, chạy về kiểm soát cá nhân, kết quả đúng lúc đụng phải thần dạ du, thế giới quyền mình xảy ra chuyện, thần dạ du không có không hỏi đạo lý, nhưng hắn là lãnh đạo, sẽ không đích thân ra mặt, chuyện xui xẻo này liền rơi vào cái này âm xoa trên người. Đại nhân không cần lo lắng, chuyện này bởi vì tại hạ lên, có thể giúp đại nhân tới điều tra. Vương Dương khỏe miệng thoáng dơ lên một phần, ôn quyền nói, dưới đất này cổ quái khẳng định cùng quỷ quái có liên quan, Vương Dương đang cần người giúp, cái này âm xoa quả nhiên nhận kém như vậy chuyện, vừa vặn đến giúp chuyện này. Như thế tốt lắm, đa tạ. Âm xoa sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ôm lấy quyền đáp tạ, hắn không biết Vương Dương chính là đang điều tra chuyện này, này bằng với là chính bản thân hắn đem chính mình đưa tới, không chỉ có như thế, còn phải cảm tạ Vương Dương đối với hắn trợ giúp. Cổ Phong khỏe miệng cũng mang theo tia tiểu ý, nhiều hơn một cái miễn phí người giúp. Hơn nữa trong lòng còn muốn cảm kích bọn họ trợ giúp, ai không vui. Cái này âm xoa so với lần trước kia âm xoa thực lực mạnh lên một ít, không sai biệt lắm có 3 tầng đỉnh phong dáng vẻ. Chẳng qua là loại thực lực này đối với Vương Dương bọn họ trợ giúp có hạn, nhưng thân phận của hắn đặc thù. Hắn là âm phủ âm xoa. Một ít ác quỷ cũng không dám đối với hắn như thế nào. Nếu không sẽ chọc tới âm ti đại quy mô trả thù. Giống như Dương gia ăn trộm cường đạo. Mặt đối với người bình thường xấu bọn họ chuyện, bọn họ dám đánh ngươi một hồi, hung tàn điểm thậm chí đưa ngươi đả thương đánh chết, có thể đối mặt cảnh sát tuyệt đối không dám. Bọn họ không phải không đánh lại cảnh sát, mà là không đánh lại cảnh sát phía sau cục cảnh sát. Có cảnh sát bị giết mà nói, vô luận kia cái bót cảnh sát địa phương. Phá án đều là vô cùng nhanh, phá án thái độ cũng hoàn toàn bất đồng. 5 người này chết rất kỳ quái, 7 ngày chết một người. Chẳng lẽ nơi này có ác quỷ hại người âm xoa nhận việc xấu liền muốn làm, đây chính là thần dạ du cho hắn việc xấu, không làm được cách rồi hắn chức nhưng là rất đơn giản chuyện, hắn phải để ý đại nhân, mời qua bên này. Vương Dương mang theo âm xoa trực tiếp đi sâu danh ngọn nguồn, hắn sở dĩ mời âm xoa hỗ trợ điều tra, thuần túy là muốn xác định 5 người này có phải là thật hay không không có tiến vào âm phủ. Chuyện bây giờ đã xác định, 5 người kia quỷ hồn quả thật không có ở đây âm phủ. Cũng không báo cáo, nhưng không muốn trả lại ngoài ý muốn lấy được cái miễn phí người rút, hơn nữa còn là tuyệt đối mưu đồ người rút. Bọn hắn bây giờ có cơ bản giống nhau nhiệm vụ, Vương Dương là muốn tra ra này sâu danh bên rửa y bí mật, giải quyết công trường không thể xây dựng vấn đề, âm xoa thì muốn tra ra kia 5 cái chết đi quỷ hồn tung tích, này cũng cùng dưới đất có liên quan. Nơi này thế nào ở sâu danh ngọn nguồn, âm xoa rất nghi ngờ hỏi một câu, hắn đối với nhiệm vụ lần này rất chăm chỉ. Thần dạ du quyền lợi rất lớn, là hắn cấp trên, so với hắn cái này tiểu âm xoa đội trưởng địa vị cao quá nhiều. Nhắc tới cũng là chính hắn, phát hiện lần này triệu hoán có mỡ, cướp tới, kết quả không hiểu tìm cho mình cái việc xấu. Nơi này có một kỳ môn độn giáp, dưới đất có bị chấn áp ẩn giấu đồ thấy âm xoa gì đó cũng không nhìn ra được, Vương Dương chỉ có thể nói rõ tình huống, âm xoa ở âm phủ rất trâu rất lợi hại, nhưng nơi này là Dương Gian. Bọn họ trời sinh bị khắc chế, không có phát hiện này kỳ môn độn giáp cũng có thể hiểu được. Kỳ môn độn giáp, ngươi là nói, phía dưới này có bị chấn áp đổ vật âm xoa thần sắc lập tức biến hóa nghiêm túc. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp tục nói, này kỳ môn độn giáp ta xem qua, có thể mở ra, phía dưới có một động sâu. Đại nhân có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi xuống một chuyến này động sâu. Vương Dương vốn là muốn đi xuống, bây giờ có âm xoa. Biến thành bọn họ chủ động phụng bồi âm xoa xuống phía dưới, âm xoa còn muốn thiếu bọn họ ân huệ. Bất quá nghiêm khắc nhắc tới, nơi này có ác quỷ ẩn nút âm ti khó thoát tội lỗi, thật ra thì bắt Dương Gian quỷ hồn cũng không phải là thầy tướng cùng đạo sĩ trách nhiệm, chính là âm ti, quỷ hồn thuộc về bọn họ quản lý, là chính bọn hà nờ lười biếng, không có làm xong mà thôi. Cũng tốt âm xoa không chút do dự gật đầu, nơi này là Dương Gian, Vương Dương cùng Cổ Phong thực lực hắn không nhìn ra, nhưng ít ra là người trong đồng đạo, có thực lực nhất định, có hai người trợ giúp cũng có thể cho hắn nói một chút dũng khí, hỗ trợ một chút. Cũng không phải là nói biến thành quỷ liền cái gì cũng không sợ, quỷ cũng có sợ đồ vật, hơn nữa so với người càng sợ chết, người chết rồi còn có thể biến thành quỷ, còn có đầu thai chuyển thế, luân hồi cơ hội, quỷ chết vậy thì cái gì cũng bị mất, hết thảy đều tan thành mây khói. Vương Dương mang theo âm xoa, Cổ Phong đi ở phía sau, rất nhanh đi qua trận pháp, thấy cái kia bị ẩn nút hắc động. Nơi này âm phong rất nặng, lại còn có như vậy địa phương nhìn hắc động, âm xoa hút một cái hơi lạnh, như vậy âm phong cùng âm phủ so với đơn giản là tiểu vu kiến đại vu, nhưng ở dương gian đã là vô cùng ghê gớm tồn tại. Đại nhân, chúng ta đi xuống đi. Vương Dương quay đầu lại, nhẹ nói rồi câu, âm xoa không có phản đối, đi theo Vương Dương cùng đi vào này hắc động bên trong. Thời gian qua đi một ngày, Vương Dương lần nữa bước vào cái này dưới đất động sâu, lần trước là tới tìm người, cứu người, lần này chính là tới dò xét. Lần trước chỉ có hắn và Cổ Phong, lần này không chỉ có mang theo Tiểu Phượng, còn có một vị âm xoa hỗ trợ, so với lần trước chuẩn bị đầy đủ nhiều người sùng vật này có chút ý tứ, lại không sợ những thứ này âm phong, đây là cái gì phẩm loại. Đi một hồi, kia âm xoa đột nhiên nói câu, trước hắn liền chú ý tới Vương Dương bả vai Tiểu Phượng. Ở bên ngoài còn không có gì, có thể vào này tràn đầy âm phong hang động, này chim nhỏ lại một điểm phản ứng cũng không có, còn nhàn nhã sửa sang lại chính. Mình lông chim, để cho hắn rất là kinh ngạc. Loại biểu hiện này chim nhỏ, để cho hắn có chút động tâm, nhớ lại đến âm ti có phải hay không tìm một loại này chim nhỏ quỷ hồn, trước dưỡng một đoạn thời gian lại để cho hắn đầu thai. Lục đạo luân hồi, xuất sinh đạo chết đi quỷ hồn cũng muốn ở âm phủ đi một chuyến. Đầu thai còn có cơ hội làm người, cho nên tìm một chu chim nho cũng không khó. Cái này ta cũng không biết, trong núi gặp phải Vương Dương cười hắc hắc một tiếng, này âm xoa không có phát hiện Tiểu Phượng thân phận chân thật, còn hỏi thăm Tiểu Phượng tình huống đến. Phượng Hoàng ở dương gian là thần thú, hơn nữa còn là bất tử thần thú, âm phủ nghĩ ra hiện tại Phượng Hoàng thật khó, cho dù có, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ âm xoa có thể nắm giữ. Có trước kinh nghiệm, lần này rất thuận lợi đến đó ưu ám phòng khách. Thấy bọn họ hợp quen thuộc như vậy, âm xoa không hỏi một tiếng, thật giống như căn bản không có phát hiện cái này mờ ám tựa như. Nơi này có cái gì không đúng. Vừa tới u ám phòng khách, âm xoa liền nghiêm túc nói câu, nơi này và trước giống nhau, chỉ có mấy ngọn đèn dầu ở đó sáng, bất quá những thứ này ngọn đèn dầu hiện ra không sáng đối với âm xoa không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn vốn chính là quỷ hồn, sinh sống trong bóng tối quỷ hồn, nơi này vô luận nhiều hắc ám, hắn đều có thể nhìn thấy. Âm xoa đã cởi xuống rồi bên hông tỏa hồn liên, rất cẩn thận đi về phía trước, bây giờ là hắn đi ở phía trước, Vương Dương cùng Cổ Phong ở phía sau đi theo, ba người nhận hình tam giác.